Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 708, thiên kiếp đến. Không thể không nói, có thể tinh tế đến 10 vạn đại quân bên trong mỗi người. Lại đem 10 vạn người đặc điểm trải qua tính toán nghiêm khắc tinh vi chủ tính chung nuôi dưỡng. Trừ thông hiểu cổ kim tất cả huấn luyện phương pháp. Tính toán lực mạnh đến đáng sợ đại vũ gia, thuận lợi rốt cuộc không có người nào khác có thể làm được. Thu hồi ánh mắt, hai tay thả lỏng phía sau, Diệp Chân quát lớn, các người có thể biết ta là ai? Ngô Vương, đánh, một tiếng cùng giống, 10 vạn áo giáp màu đen cấm quân tất cả đều quỳ một chân trên đất. Động tác chỉnh tề giống như một người phía trước. Không tệ. Chấm là vua của các ngươi, nhưng tương tự cũng là huynh đệ của các ngươi. Diệp Chân quát lớn, âm thanh cũng không có thông qua loa phóng thanh truyền bá, nhưng lại dị thường rõ ràng truyền khắp 10 vạn đại quân. Các ngươi ở chỗ này huấn luyện vất vả huấn luyện, nhưng người bên ngoài lại nghĩ đến đám các ngươi chẳng qua là một đám già áo túi cơm, trừ ăn ra rỗng hướng cái gì cũng không biết. Nhưng chấm biết đến. Diệp Chân ánh mắt hơi trầm xuống, đột nhiên quát lớn nói, chấm biết đến trên vai các ngươi khiêng chính là cái gì, nhưng bây giờ còn không phải các ngươi hướng về phía thế nhân trảm lộ cao chót vót thời điểm, chờ đợi thời cơ chín muồi, chấm liền cùng các ngươi cùng nhau đẫm máu, giết, giết, giết. Từng tiếng gầm thét rung trời vang lên. Cũng không phải Diệp Chân miệng chui có bao nhiêu lợi hại, mà đại thương hai năm này phát triển nhanh chóng. Cái này không có bất kỳ cái gì đất dụng võ, cũng chưa từng lộ mặt qua 10 vạn đại quân. Chủ yếu nhất chính là ở dưới Diệp Chân đạt chiêu binh 10 vạn ra lệnh về sau thuận lợi trầm mê ở. Tửu sắc, 10 vạn đại quân này hàng năm tiêu hao lại là một con số khổng lồ. Nuôi sống 30 vạn đại quân cũng đủ. Có thể nói đây là cả đại thương bách tính tất cả đều trở nên lên án một con đội ngũ. Bởi vì khoản này thiên văn sổ tự trong mắt tất cả mọi người đều là mồ hôi nước mắt nhân dân. Nhưng cái này 10 vạn quân sĩ lại biết tương lai mình khả năng đối mặt chính là thần tiên yêu ma. Ở loại áp lực to lớn này quyết tâm bên trong biệt khuất cũng có thể nghĩ mà biết. Diệp Chân ngôn ngữ lần này liền để cho 10 vạn đại quân tất cả đều cảm thấy mình tìm được chi kỳ. Cái này chi kỳ vẫn là mình chí cao vô thượng đại vương. Các huynh đệ, những huấn luyện sau này có lẽ càng tăng thêm gian khổ. Chấm cũng không thể cho các ngươi làm quá nhiều. Chẳng qua nhà các ngươi bên trong vợ con già trẻ. Chấm đã mạng thừa tướng đem mỗi một vị đều ghi lại ở sách. Cha mẹ của các ngươi chấm tới nuôi, con của các ngươi cũng sẽ cử đi học đường, miễn phí đi học viết chữ. Diệp Chân cao giọng nói, cảm ơn đại vương, cảm ơn đại vương. 10 vạn đại quân nghe vậy trong lòng đều vui mừng dị thường. Ở ban đầu chiêu binh thời điểm, Diệp Chân thuận lợi hạ lệnh, chỉ có thể chiêu đã thành ra, có dòng dõi truyền thừa huyết mạch. Trước mặt phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô tận 10 vạn đại quân. Mặc dù nhỏ chỉ có 17-18 tuổi, nhưng lại đã có dòng dõi. Đại thương xây dựng học đường rất cần tiền tài. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không phải dân chúng tầm thường nhà có thể tiêu phí nổi. Bọn họ tới đây đầu quân cũng là nhìn chúng cái này hàng năm đầy đủ nuôi sống một nhà già trẻ. Thậm chí khiến hài tử lên học đường tiền. Hiện tại đại thương vương tự mình mở miệng, tất cả quân sĩ hài tử tất cả đều có thể miễn phí đi học. Đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tốt. Đại vương, Tỷ Can sắc mặt mãnh liệt thay đổi. Muốn nói cái gì, nhưng trước mắt hình như cũng không phải mở miệng thời cơ tốt. Hơn nữa đại vương đã mở miệng, quân vô hí ngôn. Hiện tại đại quân quần tình cao, nếu đột nhiên đổi giọng, trong đó ảnh hưởng cái gì nhẹ cái gì nặng trong lúc nhất thời Tỷ Can cũng chia không rõ ràng. Quan trọng nhất chính là, trước mắt cái này 10 vạn quân sĩ, nếu ngày sau thật muốn vì đại thương chống cự thần tiên yêu ma, có thể hay không sống sót mấy người còn không thể biết. Lời nhắn nhủ tiến một bước kế hoạch huấn luyện, Diệp Chân thuận lợi lại lên đường quay trở về. Sau đó kế hoạch huấn luyện chính là trận pháp. Diệp Chân cẩn thận nghiên cứu qua, chỉ dựa vào thân thể phàm nhân đối kháng yêu ma từ không thể nào. Nhưng thế giới này phàm nhân mỗi người mệnh cách đều vô cùng kỳ lạ. Chĩa mũi nhọn vào loại này kỳ lạ mệnh cách, tăng thêm hậu thổ cho một loại đại trận, tăng thêm cải tiến, liền có thể dẫn động thiên địa chi uy, lại dựa vào cái khác bí mật thủ đoạn, vòng vòng đan xen. Nếu kế hoạch thành công, huấn luyện sau khi thành công, 10 vạn đại quân này có thể biết phát huy sức chiến đấu. Sợ không thể so sánh hậu thế cái kia 10 vạn thiên binh thiên tướng yếu đi quá nhiều. Khuyết điểm tự nhiên cũng có. Cái này 10 vạn người mệnh cách hòa vào nhau về sau không thể điểm. Chỉ có thể hợp, một khi chia lìa, hoặc nhân đếm quá ít, thuận lợi không cách nào dẫn động đại trận uy năng. Nguyên bản có thể so với thiên binh thiên tướng thực lực cũng sẽ trong nháy mắt rớt xuống thung lũng. Trên xe ngựa trở về thành, nhìn trước mắt nhắm mắt dưỡng thần Diệp Chân, Tỷ Can hít tiếng nói, không biết cái này 10 vạn lớn quân gia hài đồng cùng cha già mẹ già đại vương chuẩn bị làm sao bây giờ? Tự nhiên nói được thì làm được. Thừa tướng lo lắng đơn giản là tiền tài mễ lương. Mễ lương không cần nói, thừa tướng cũng chỉ, chẳng qua là cái này tiền tài, thừa tướng có thể biết trong quốc khố hiện được bao nhiêu? Diệp Chân nhẹ giọng nói, tiền tài mặc dù không ít, nhưng cũng chỉ trải qua được 10 năm tiêu hao, có thể đại thương các loại chi tiêu chi phí cũng là cực lớn. Không thể nào đem toàn bộ tiền tài lấy ra cung cấp nuôi dưỡng a, Tỷ Can bất đắc dĩ nói. Tự nhiên không thể, chẳng qua là thừa tướng ngươi có thể biết học đường đi học vì sao đắt như vậy. Đại thương ta giàu có nhất là của người nào? Diệp Chân lạnh nhạt nhẹ giọng nói. Vấn đề của Diệp Chân, thân là đại thương thừa tướng Tỷ Can tự nhiên biết đến. Chẳng lẽ đại vương ngươi muốn? Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, cười lạnh nói, nếu không phải những quý tộc kia ở sau lưng giở trò quỷ, đi học nơi nào sẽ muốn bách tính mạng, đám người này nếu gấp gáp như vậy đem cái kia tai to mặt lớn duỗi tới. Nếu không làm thịt, chẳng phải là đối với ở bản vương nuôi dưỡng ước chừng 12 năm lưỡi dao. Nghe được chỗ này, Tỷ Can thuận lợi đột nhiên trầm mặc không nói. Gần nhất mấy năm này, đại thương hình như có một con cực kỳ bí ẩn tổ chức cường đại. Chẳng qua là vô luận như thế nào tìm đều bắt không được một tia tung tích. Trên đời này có thể bồi dưỡng được tổ chức như vậy, trừ đại thương cũng là Tây Kỳ. Tây Kỳ vừa không có năng lực đem tổ chức này ở đại thương cảnh nội ẩn giấu đi không lọt chút nào. Như vậy cái này tổ chức thần bí lai lịch còn cần đoán. Về tới triều đình, Diệp Chân liền trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh ba đạo thánh chỉ. Thứ nhất, phế truất nô lệ, ghê gớm tiến hành nữa bất kỳ đại thương cảnh nội nhân khẩu mua bán. Đại thương gia có thể, nhưng cần trong danh sách ghi danh, nộp cao tiền thuế, kẻ trái lệnh chém, bách tính có thể giám sát báo cáo, nếu tra ra là nên nhập học đường học tập cơ hội. Thứ hai, ruộng đồng chia đều, tất cả địa chủ cường hào thậm chí quý tộc cần giao ra 80% tiền tài thuộc về đại thương tất cả. Về sau do đại thương phân phối, cho bách tính trồng trọt chi dụng, lương thuế một mùa chỉ lấy 20%, kẻ trái lệnh chém. Thứ ba, tất cả cống hiến tiền tài thổ địa địa chủ quý tộc đều có thể căn cứ cống hiến nhiều ít tốt xấu đạt được đại thương điểm cống hiến. Này điểm cống hiến có thể ở đại thương quốc đô, trong triều ca thành mới xây trong bảo khố hối đoái bảo vật. Trong bảo khố bảo vật phong phú, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, thậm chí ngay cả thành tiên pháp môn đều có. Ba đại thánh chỉ cùng các hạng quy tắc chi tiết truyền đạt mệnh lệnh. Trong nháy mắt thuận lợi ở đại thương cảnh nội nhấc lên cơn sóng thần. Đương nhiên, cái này giới hạn ở đại thương cảnh nội, trừ hầu hoàn cảnh Diệp Chân không thèm để ý, cũng không cần thiết tự mình xử lý khiến được chỗ tốt. Hơn nữa 800 chư hầu cho dù Tây Kỳ cũng không có đại thương nội tình có thể chơi cái này. Mới 81 mạng tiếng Trung đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bưng. HTTPS, Diệp Chân pháp này nguy hiểm không nhỏ. Đại thương chấn động không thể tránh khỏi. Nhưng chỗ tốt lớn hơn, trong đó đối với 800 chư hầu ảnh hưởng cũng là dân tâm. Cái này ba đại thánh chỉ, trước hai đầu gần như đều muốn quý tộc mạng, đem những quý tộc này bức bách đến cực hạn. Nhưng điều thứ ba thánh chỉ truyền đạt mệnh lệnh về sau. Nhất là trong bảo khố bảo vật danh sách, cùng cần thiết cống hiến quy tắc chi tiết phân phát đến mỗi một quý tộc trong tay về sau. Vượt qua 7 thành quý tộc cân nhắc lợi hại về sau. Thuận lợi tích cực hưởng ứng cải cách, sau đó ra roi thúc ngựa, chạy tới triều ca, dùng đến tay điểm cống hiến đi đổi lấy trong lòng tha thiết ước mơ bảo vật. Nhu cầu lớn nhất, bị hối đoái nhiều nhất bảo vật, cũng là cái kia có thể bằng thêm phàm nhân số tuổi thọ tiên đan. Nhưng những thứ này ở Diệp Chân nơi này xác thực không đáng giá tiền nhất. Phong thần thế giới linh khí nồng nặc, đề giai thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, dùng để luyện chế loại đan dược này, chi tâm một ngày liền có thể luyện ra hơn ngàn mai. Về phần vậy còn dư lại cái kia không phục ra lệnh, thậm chí còn liên hợp lại chuẩn bị gây chuyện ba thành quý tộc. Trong vòng một đêm gần như toàn bộ diệt môn, cuối cùng sống sót, chỉ có cùng chuyện này không chút nào muốn làm người hầu nha hoàn. Trong lúc nhất thời, cả nhân giới đều vì dừng lại chấn động, bởi vì một đêm này giữa chừng mấy vạn người hồn quy địa phủ. Ở cái này bình an thời hoàng kim, trong vòng một đêm chết nhiều người như vậy, chớ có nói nhân giới, chính là thiên giới cũng khẩn trương. Lần này qua đi, đại thương rốt cuộc vẫn là suy yếu một chút, nhưng về sau không cần quá lâu, không có những này trở ngại đại thương không được bao lâu liền có thể viễn siêu hiện tại. Chẳng qua là Diệp Chân vô đạo bạo quân danh tiếng lại là đang cố ý mang theo tiết tấu 800 chư hầu bên. Trong càng phát rộng khắp, đại thương bản bộ bách tính lại là đối với Diệp Chân cái này đại vương vừa thương vừa sợ. Nhưng phong thần thế giới rốt cuộc vẫn là quá mức rơi ở phía sau. Cho đến thời gian 2 năm quá khứ, mới nặng lại đuổi kịp trước kia rầm rộ. Về phần Diệp Chân, 2 năm này không có giống trước kia như vậy trực tiếp biến mất, nhưng cũng là du rú trong nhà, trừ Thải Lân những chính mình này người, thuận lợi không có người nào nữa biết được Diệp Chân người ở chỗ nào. Xuất ra đầu tiên HTTPS, chỉ có tỷ căn lòng có phỏng đoán, nhưng cũng không dám hỏi. Đại thương hiện tại huy hoàng, cùng Diệp Chân làm đã hoàn toàn đem nó chinh phục, thuận lợi làm tốt chính mình bổn phận chính là. Một bên khác, trong Trần Đường Quan, Na Cha đã hình như cũng không có trưởng thành, vẫn là cái kia bộ dáng nho nhỏ, lúc này thuận lợi nằm ở lý phủ cao nhất đại điện đình. Vảnh lên chân bắt chéo, một vòng màu vàng vòng tay ở cái này đầu ngón tay chuyển động bên trong lúc lớn lúc nhỏ. Không bao lâu, một thân bạch bào ngân giáp ân thập nương nhanh chân từ đằng xa đi tới. Kiếm chỉ vung lên, trong tay mang theo vỏ bảo kiếm thuận lợi biến thành một đạo ngân quang cực nhanh đi. Lấy xuống mũ giáp, cởi xuống chiến giáp, ân thập nương mặc dù mệt mỏi, nhưng vẫn là cười nói, cha nhi ngươi bỏ lên cao như vậy đang làm gì đấy? Còn có thể làm cái gì, ngắm phong cảnh thôi. Na Cha lơ đãng nói, mẹ cũng muốn chơi với ngươi, thế nhưng là ngươi cũng biết mẹ gần nhất rất bận rộn. Nói đến chỗ này, đầu ngón tay Na Cha một mực xoay tròn càn khôn quyển, leng keng một tiếng rơi vào mảnh ngói, sau đó theo câu mái hiên nhà chảy xuống trên mặt đất, cuối cùng lăn xuống đến ân thập nương chân trước, đem càn khôn quyển văng lên. Ân Thập Nương vuốt phía trên có lẽ có cho bụi, cười híp mắt nói, ai nha, đây chính là bảo bối, sao có thể làm bẩn đây. Nói, Ân Thập Nương đột nhiên từ trong tay người làm nhận lấy lông gà quả cầu, lấy lòng giống như cười vui nói, không cần cha nhi chúng ta tới đá quả cầu đi, bồi mẹ hảo hảo chơi đùa thế nào. Dứt tiếng, liền có thể thấy nằm ở nóc phòng Na Cha lắc lư cặp chân có chút dừng lại, lỗ tai hình như cũng dựng lên, hít thở công phu, chỉ thấy chẳng qua là đến thường nhân bắp đùi vị trí Na Cha một cái lý ngư đả đĩnh từ nóc phòng nhảy xuống, tay nhỏ cắm vào trong túi quần, một bộ cà lơ phất phơ cộng thêm dáng vẻ khinh thường nói, đã ngươi nhàm chán như vậy, vậy được, ta liền bồi ngươi chơi đùa. Thấy con trai tới hào hứng, Ân Lập Nương gật đầu liên tục, hình như mấy ngày không ngủ không nghỉ hàng yêu trừ ma mang đến mệt mỏi trong nháy mắt thuận lợi quét sạch trống không. Tốt, hôm nay mẹ liền bồi ngươi chơi cái tận hứng. Nghe nói như vậy, Na Cha thuận lợi tất nhiên là hưng phấn. Hắn hiện tại đã biết đến cái thiên kiếp này lúc nào cũng có thể hạ xuống. Kết cục đã chú định, hắn hy vọng nhất vẫn là cha mẹ nhiều bồi bồi mình. Vượt qua còn lại mấy ngày này, tốt nhất tại thiên kiếp giáng lâm trước kia còn có thể thấy sư phụ một mặt. Ngay sau đó, bị Ân Thập Nương ném qua tới màu sắc rực rỡ lông gà quả cầu thuận lợi ở tiểu Na Cha linh hoạt trong động tác bắt đầu ở quanh thân bay múa. Ta sắp ra, Na Cha hưng phấn nói. Đến đây đi, Ân Lập Nương hai tay vẫy một cái, ra hiệu Na Cha cứ việc phóng ngựa đến đây. Hiu, một đạo rít lên thanh âm chớp mắt đã tới. Lấy Ân Thập Nương chúc cơ đỉnh phong tu vi cũng chỉ là thấy được một đạo lưu quang. Ngay sau đó ngực tựa như trọng chùy đánh, lông gà quả cầu rớt xuống trên mặt đất, người lại bay ngược ra ngoài. Thật vất vả ngừng lại thân hình, lại cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, lại bị Ân Thập Nương cưỡng ép nuốt xuống. Phu nhân vẫn là đem áo giáp mặc vào đi, hình như sớm có dự liệu. Núp ở một bên, hai vị thân binh bưng lấy Ân Thập Nương vừa cởi xuống áo giáp đi tới. Các người cũng tới chơi à? Ân Thập Nương gật đầu. Lâu dài bên ngoài trảm yêu trừ ma, muốn là con trai làm việc thiện tích đức, lại là không biết nhi tử nhà mình thực lực đã đến loại trình độ này. Chẳng qua là nghe được câu nói của Ân Thập Nương, hai vị này thân binh sắc mặt trong nháy mắt liền biến thành màu xanh lá. Theo sát phía sau, Lý Phủ trong đại viện thuận lợi không ngừng phát ra các loại trầm đục. Hô, hô, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên mặt Ân Thập Nương chảy xuống. Chỉ cảm thấy toàn thân đau buốt nhức khó nhịn. Chẳng qua Ân Thập Nương rốt cuộc vẫn phải có pháp lực thượng hải sâu. Chẳng qua là hai vị kia thân binh liền đáng thương nhiều hơn. Cho dù mặc vào áo giáp, toàn thân trên dưới cũng gần như không có một khối thịt ngon. Không có áo giáp bảo vệ khuôn mặt càng có chút không thành hình người. Na Cha cũng rất bất đắc dĩ. Tuy rằng ma hoàn lực lượng đã không cách nào lại đưa đến nhập ma, nhưng vẫn là không cách nào đem lực lượng khống chế đến nhập vi trình độ. Ma hoàn lực lượng quá mức cường đại, cho dù đã vô cùng ngẩn thận khống chế, nhưng quả cầu mang theo lực lượng vẫn như cũ không phải Ân Thập Nương có thể ngăn cản. Phu nhân, nhưng lại ở Ân Thập Nương chuẩn bị mở miệng tiếp tục, một vị người hầu đột nhiên cao giọng la lên từ đằng xa chạy tới. Làm sao vậy, không thấy ta đang cùng cha nhi đá quả cầu sao? Ân Thập Nương khẽ cau mày nói. Nhưng là phu nhân, vừa rồi truyền đến tin tức, Đông Thành ngoài trăm dặm mùi trái cây thôn xuất hiện làm loạn hải yêu. Người hầu trong lòng bất đắc dĩ, lại đối với nhà mình phu nhân bên cạnh cái kia hai thân binh tình cảnh bi thảm nhìn như không thấy. Hình như thường xảy ra chuyện như vậy. Cái này, Ân Thập Nương sửng sốt một chút, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía đã xoay người Na Cha. Ai, liền biết sẽ như vậy. Đi thôi, trong lòng Na Cha thất lạc. chẳng qua cũng không có ngăn trở. Nho nhỏ thân hình một hoa, người thuận lợi lần nữa nằm ở trên nóc nhà kia, chẳng qua lần này lại là đưa lưng về phía Ân Thập Nương. Cha nhi, mẹ cũng là hết cách, thân là tổng binh phu nhân, mẹ cũng không thể nhìn hải yêu họa hại bách tính đi. Chẳng qua ngươi yên tâm, chờ mẹ trở về nhất định tự tay làm cho ngươi ăn ngon à, Ân Thập Nương cười nói. Chợt không bỏ mắt nhìn mình tiểu nhị bóng lưng, trong lòng chua xót nhưng lại không thể không đi xử lý làm hại hải yêu. Dù sao Lý Tĩnh mấy ngày này đi triều ca, đến một lần hồi báo hải yêu tình hình, thứ hai chuẩn bị hỏi ý một chút thiên kiếp chuyện, trần đường quan thuận lợi chỉ có nàng trấn giữ. Ai, ngươi chuyến đi này còn không biết phải bao lâu, trở về chậm đừng nói nữa nấu cơm, chính là cho cốt đều không thấy được. Nói, Na Cha lần nữa nhếch lên chân bắt chéo, một bên lắc lư một bên nói lầm bầm, chẳng qua cũng khá như vậy. Mẹ ruột liền không thấy mình con trai bị thiên lôi bổ ngay cả cạn cũng không còn bộ dáng. Thật ra thì Na Cha chưa nói, hắn đã cảm ứng được thiên kiếp cần phải là ở nơi này mấy ngày. Bởi vì hiện tại toàn bộ thế giới tựa hồ đều ở bài xích hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.